Mãi là quản gia của em. Chương 7, Let's go to the party. Góc truyện audio.com. Giới thiệu lại nhân vật. PS, dạo này có nhiều bạn nói với mình là quên tên nhân vật nên sẽ viết sơ qua cho, dễ nhớ lâu quên. 1. Nữ chính, Violet Abetora, tôi. 2. Nam chính, Siki Fulinia, hắn. 3. Eris Robert, cục than bí ẩn, cậu ta. 4. Anna Wisdom, dì yêu, chép này sẽ xuất hiện Kaka. 5. James, thím. 6. Lamia's Collecta, cô cần thiết phải nhớ. Hoa mặt trời 612. Chưa giải quyết được vụ này thì đã có thêm vụ khác rồi. GT, chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.